The End Fairy Tale, lời nguyền của thần. Chương 114, quyền lại trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mừng các bạn đến với ngày thứ tư của Đại hội Ma thuật. Chỉ ít phút nữa thôi, phần thi đấu của ngày hôm nay sẽ được bắt đầu. Giọng của bình luận viên Chapati vang vọng khắp cả đấu trường. Hôm nay thời tiết khá là dễ chịu với bầu trời cao vời vợi và những ngọn gió vu vơ thỉnh thoảng lại ghé thăm. Phần thi của hôm nay là Naval Battle. Như tên gọi, có thể nói đây chính là một trận hải chiến thưa các bạn. Mỗi đội sẽ cử ra một đại diện, ai rớt khỏi thủy cầu sẽ bị loại và người còn lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Như để bổ sung đầy đủ cho lời của Chapati, một quả cầu nước khổng lồ dần xuất hiện từ ma pháp trận cỡ bự giữa sân đấu, lơ lửng trước mặt mọi người. Tuy nhiên, có một điều cần phải lưu ý, đó là khi trận đấu chỉ còn lại hai người thì luật đặc biệt sẽ được bổ sung. Luật đó gọi là luật 5 phút. Này Salus, cái kia. Lasers nhìn quả cầu trước mặt một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được quay sang em gái mình nhướng mày dò hỏi. Không liên quan đến em, tuyệt đối không có. Salus ngay lập tức lắc đầu, cuối cùng thì cô cũng đã biết cái ánh mắt kỳ quái mà mọi người dành cho cô mấy ngày nay là từ đâu ra, nên chối được là chối ngay tắp lự. Lasers dường như vừa thở phào, Gazil tặc lưỡi một cái, và Juvia thì rõ ràng là đang rất phấn khích. Hôm nay là ngày của Juvia. Ara ara, xem ra chúng ta có ngay một ứng cử viên phù hợp rồi nhỉ. Còn phải nói, Kana nhấp một ngụm rượu, phì cười. Thật ra tôi thấy Lasers cũng được mà, nước dẫn điện rất tốt. Gazil ôm tay nhỏ giọng lầm bầm, tha cho anh tôi đi. Nhưng Salus ngay lập tức trả lời dùm ông anh trai đã hơi cứng đờ của mình, cô ôm tay, nghiêng đầu. Sau hôm qua thì tạm thời nước đem lại cho anh ấy cảm giác không được tốt cho lắm đâu. Im đi Salus, Lasers ngay lập tức cao giọng ngăn cản trước khi cô em gái kịp thả ra nhiều thông tin hơn, cầu nhau. Chỉ là anh không muốn thui khét đối thủ của mình mà thôi. Báo cáo, Lasers đỏ mặt, Juvia vừa tầm ngầm tia được mấy vệt hồng nhợt nhạt trên khuôn mặt góc cạnh ngay lập tức nhảy trở về, giơ tay chớp chớp mắt. Này cô, lôi long rít lên, ôi Lasers, thẹn quá hóa giận à, Kana chống cằm híp mắt. Cái... Không có, ha ha ha ha ha, nhưng đương nhiên là anh cả nhà Drea với khuôn mặt này. Thì có nói thật cũng chẳng ai tin, quy tắc cuộc thi vẫn đang được tường thuật, khi trận đấu chỉ còn lại hai đấu thủ trong vòng 5 phút người nào rớt ra khỏi bóng nước sẽ đứng chót và người còn lại đứng nhất. Về cơ bản thì đây là một trận đấu vật trong nước đúng không? Yajima gật gù tỏ vẻ đã hiểu, thật là thú vị, tôi đội ơn các bạn suốt đời. Còn bên tay phải ông? Vị trí của các khách mời, người ngồi đó ngày hôm nay cũng không phải ai quá xa lạ với Fairy Tail. Mái tóc màu tía được tỉa tót na ná mũ của một chú hề, bộ rear mép nhỏ hơi cong cùng khuôn mặt rõ ràng là dài hơi quá đáng kia. Khách mời của ngày hôm nay là lãnh đạo của nhà hát Scheherazade. Chủ tịch Rabian, vâng, đoán đúng rồi đấy, chính là cái nhà hát mà 7 năm trước có từng. Lỡ, thuê nhóm Nasu về làm diễn viên và nhờ tài năng đâm chém. Hay thật ra là, quên lời xong run thấy cố, của nữ diễn viên, xuất chúng, Titania, mà xém bay mất nguyên cái nhà mấy lần, dù rằng những pha diễn chẳng đâu ra đâu với tai họa thì rình rập khắp chốn này của họ cũng có gây ra vài tiếng vang nho nhỏ, nhưng sự thật đã chứng minh là dù có đam mê mãnh liệt chị Đại Eza vẫn hoàn toàn không có miếng ăn nhập nào với sân khấu dù lớn hay bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, trở lại đại hội đã. Các thí sinh của vòng đấu đã bắt đầu di chuyển. Chapati bắt đầu la lên khi anh trông thấy những bóng người uyển chuyển trực tiếp lao xuống quả cầu nước từ khán đài. Ồm, người đầu tiên nhảy vào trong nước là đại diện của Lamia Scale. Seria Blendi, tuy năng lực của mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Cô bé tóc hồng sau trận chiến hôm qua với Wendy dường như vẫn rất hăng hái với một nụ cười tự tin. Tiếp theo là đại diện Blue Pegasus, hoa hậu Jenny. Lần này tôi sẽ không thua đâu. Tuy lại tiếp tục đứng trên sân đấu trong bộ đồ bơi, nhưng lần này cô ấy có vẻ khí thế hừng hực hơn hẳn. Đại diện cho Mermaid Hill chính là Risley. Đừng có coi thường một nàng tiên cá. Đại diện của đội B Fairy Tail, Juvia đang tiến vào trong nước. Vâng, sau một hồi tung qua hứng lại thì cuối cùng cơ hội ra sân lại trở về tay của Juvia. Đó là đương nhiên, nước chính là Juvia mà. Kana ôm chai rượu của mình cười cợt. Đã thế cô ấy còn chưa được ra sân dù là thành viên chính thức nữa chứ. Salus chống cằm, ánh mắt có chút lơ đãng. Lần này có vẻ mình hai hơi quá mất rồi. Juvia, làm hết sức mình nha. Bên cạnh cô, Mira liên tục vẫy cánh tay mình trên không, vui vẻ cổ vũ. Cả em nữa Lucy của chị. Cuối cùng là Jenny, đừng để bị loại quá sớm đó. Ở trong nước, không ai có thể đánh bại được Juvia. Cô gái tóc xanh nhẹ nhàng lẩm bẩm như trả lời, trong khi ánh mắt như thói quen tìm kiếm chàng trai nào đó, rồi tự hứa với chính mình. Lần này Julia sẽ thay đổi cách nhìn của anh Gray với Julia. Lucy cũng dường như nghe thấy lời cổ vũ đến từ một trong những người cô yêu quý nhất, tóc nắng đưa tay lên thành hình chữ V về phía Mira, rồi nháy mắt. Xung quanh khán đài có thể nghe được tiếng ồ lên trầm trồ của khán giả. Đúng lúc này, ồm, một thí sinh nữa đã thông báo cho sự gia nhập chiến cuộc. Có tiếng cười không rõ ý nghĩa truyền tới. Phu phu phu, Minerva của Sabertooth có mặt. Toàn đấu trường rung lên đầy phấn khích khi trông thấy mái tóc đen pha chút xanh lá ấy dập dờn trong làn nước. Cao quý ung dung lại kiêu ngạo hơn tất thảy những người khác. Và đây rồi, Minerva đã xuất hiện. Khắp các khán đài đều đang gieo hò cổ vũ cho cô ấy. Ô ô, sự tự tin, quyền lực và lực kêu gọi cô ấy mang đến cho sân đấu đều quá mức vượt trội, đến mức dường như đang tỏa sáng. Nó đủ mạnh mẽ để tạo ra một bầu không khí hoàn toàn khác biệt, đem Minerva ngăn cách ra khỏi những thí sinh còn lại của cuộc thi. Và tất cả điều này khiến cô hiện tại trông chẳng khác nào một vị nữ hoàng ngự trị biển cả. Nữ hoàng của Sabertooth, hay nói cách khác chính là nữ hoàng của đại hội ma thuật hiện tại. Nói vậy là đã xuất hiện đủ 5 người mạnh nhất của Sabertooth. Và người cuối cùng là một đóa hoa anh túc đầy chất độc. Cô gái được cho là vượt trội hơn cả song long, một sức mạnh mang tính hủy diệt. Sự xuất hiện của cô ta ở đây khiến Salus có một chút linh cảm không mấy tốt đẹp, đôi lông mày tinh xảo không nhịn được khẽ cau lại đôi chút khi cô chăm chú quan sát sân đấu. Đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười nhỏ nhoi đầy thách thức từ đối thủ của mình. Tạm trở lại với trận đấu, tôi đội ơn các bạn suốt đời. Các bạn thân mến, trước mặt chúng ta là một bức tranh thật lộng lẫy. Các thành viên nữ của mỗi đội đều đang ra quân trong trang phục áo tắm. Vâng, với cụm từ, các cô gái, chúng ta đã biết ai đang là con ghẻ của vòng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hội không có lấy một mống nữ, qua chô puppy, rocker lúng túng thấy rõ. Tôi cũng ở đây với một chút hoang dã, thảm thương cho qua chô vì vấn đề nhân sự của họ. Giữa chốn hoa hồng đầy gai nơi này, một tên được dựa cảm thấy lạc lõng và bị bỏ quên, cuối cùng vẫn có vẻ là không đáng kinh ngạc cho lắm. Mọi sự chuẩn bị đã xong, có vẻ đây sẽ là một trận chiến kịch tích và đầy những biến động không thể lường trước. Hãy ngụm lặn trong biển cả và tìm thấy chân lý trong sức mạnh của chính mình. Hải chiến, bắt đầu, bất ngờ thay, Lucy lại chính là người bắn ra tiếng súng đầu tiên khai màn cho chiến cuộc. Xin lỗi mọi người nhé. Hơi thất lễ nhưng, cô gái tóc nắng rất tự tin rút ra một trong những chiếc chìa khóa vàng của mình, triệu hồi tinh linh mạnh mẽ nhất mà cô sở hữu. Hãy mở ra, cánh cửa cung bảo bình, Aquarius, đúng vậy, đây chính là thứ khiến cho Lucy trở thành một trong những người được đánh giá cao nhất trong vòng đấu. Nước chính là sân đấu tuyệt vời nhất của Aquarius, trôi hết đi nào, vòng xoáy dữ dội của nước dùng một sức mạnh tuyệt đối nhanh chóng xuyên qua một nửa khu vực thủy chiến, cuốn hơn một nửa đấu thủ bay vòng vòng. Sau hàng ngàn lần dính phải hoàn cảnh tương đương, vì rõ ràng là tinh linh của cô không hề ngán cả chính chủ nhân của mình, cũng biết trước là bản thân sẽ chẳng thoát được đâu nếu ngoi đầu ra phía đó, Lucy từ sớm đã núp sau lưng Aquarius, đồng thời ôm lấy đuôi cô để giữ thăng bằng. Có cùng cách giải quyết không biết nên khóc hay nên cười ấy là rocker của Quacho Puppy. Anh ta ôm lấy chân của người được cho là bơi giỏi nhất gần mình. Nàng tiên cá Risley, nhưng kết quả cuối cùng không may là cả hai đều cùng nhau xoay tròn. Và thế công của Lucy phải ngay lập tức dừng lại khi chạm đến đầu bên kia của quả cầu nước. Nơi cô gái nước của Fairy Tail B đang đóng giữ, Thủy Lock, Jovia, ngang tài ngang sức luôn sao. Kể cả là Aquarius dường như cũng không ngờ được đến tình trạng này, khả năng của Jovia rõ ràng là đã tăng lên rất nhiều. Em cho là ai sẽ thắng Salus? Trên phòng chờ của Fairy Tail B, Lasers nhẹ nhàng hỏi. Ca này khó quá, nên em không dám nói bừa đâu. Nhưng em gái nhà Drea chỉ chống cằm, hài hước lắc đầu tỏ vẻ bó tay. Còn cậu thì thấy sao hả? Kana cũng tò mò quay sang một người khác. Tôi không quan tâm, Gazil khoanh tay dựa vào tường với khuôn mặt không rõ ý nghĩa. Cứ để Jovia vào trong nước rồi chờ xem kết quả thôi. Vậy không phải có nghĩa là cậu bầu một phiếu cho Jovia à? Vậy tôi bầu phiếu còn lại cho Lucy. Kana vỗ vai cậu chàng sát mấy cái cười cợt. Ara, hình như vậy không được ổn lắm đâu. Mira nhẹ nhàng mỉm cười ngăn cản, nói gì thì nói, hiện tại bọn họ cũng đang là hai đội khác biệt mà. Ồ, đúng rồi nhỉ, Kana quay đầu chớp chớp mắt gật gù, rồi lại khẽ nấc một tiếng. Mới ban sáng mà cô đã uống bao nhiêu rồi thế? Gazil nghe mùi rượu phả vào mặt mình tức giận hình mũi. không ai nói cho bà cô này biết là mũi của sát long nhân rất thính à. Được rồi mà. Mira vội vã xua tay giảng hòa. Trong lúc đó, có lẽ là đã không ai nhận ra rằng cô gái đứng bên cạnh họ, Salus, đã có một chút thất thần. Trong ngày mai, hai đội Fairy Tail A và B sẽ được sát nhập thành một. P.S. Chị có thể thoát thân khỏi đó không? Tối mai hãy đến chỗ cũ để gặp ta. Chấm, đây là chuyện quan trọng liên quan đến an nguy của tất cả. Ký tên EF bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mẩu nhắn nhỏ mà Salus nhận được hôm qua, đó là tất cả những gì đã được nói đến. Sát nhập làm một, mình cho là mình không ngạc nhiên cho lắm khi với sự khai trừ của Raventail, không còn đủ các đội tham gia cho vòng đấu trực tiếp. Nhưng chuyện mà người đó nhắc tới, câu chuyện mà sẽ liên quan đến an nguy của tất cả. Một vấn đề sẽ khiến người kia sử dụng đến cả chữ ký tên đó, điều này, mang lại cho mình cảm giác bất an hơn bất cứ thứ gì. Sẽ liên quan đến loại hắc ma pháp mà Zelan đã nhắc đến sao? Kẻ mà ngày hôm qua đã dạo quanh nơi này, người đầu tiên bị loại. Trong khoảng thời gian mà Salus ngẩn người, cuộc chiến bắt đầu bước vào giai đoạn cao trào với cú đá thẳng mặt mà Jenny dành cho anh chàng của Quattro Puppy, đem anh ta ngay lập tức đạp ra khỏi vòng đấu. Quattro Puppy đã bị loại. Nhưng dường như họ là những người duy nhất cảm thấy xấu hổ về điều đó. Ánh mắt của toàn bộ đấu trường đều chỉ đang hướng về phía của các cô gái. Tại sao lại có cảm giác vướng mắc như vậy? Sợi dây cuối cùng nối liền các mạch suy nghĩ lại với nhau. Mình đang để lạc mất nó. Ngay sau đó, Aquarius đã đưa ra quyết định không ai ngờ tới, đó là đem con bỏ chợ, dừng ngang khỏi cuộc chiến để đi hẹn hò. Lucy muốn khóc thét vì sự biến mất đột ngột của tinh linh cung bảo bình, bởi vì nó cũng đã gián tiếp khiến cô trúng đòn tấn công của Juvia. Eris, Virgo, khô loạn tay chân mà bơi không kịp, Lucy tự thở phào may mắn rằng bản thân phản ứng cũng nhanh, bằng không thì đã bị ném ra khỏi sân đấu rồi. Trong khoảng thời gian này, các khán đài lại lần nữa tràn ngập những tiếng suýt xoa và những đôi mắt hình trái tim cỡ bự. Lý do đương nhiên là vì gái xinh, bên kia của đỉnh cao trận thủy chiến nơi Juvia và Lucy vừa so tài, ba cô gái vốn quyết định đứng ngoài vòng đấu của hai đối thủ đáng gờm kia từ trước cũng đang ở trong một cuộc hỗn chiến. Và giọng nói nổi da gà của Chapati lại lần nữa vang lên. Hãy cố gắng lên, Seria, Tan, Fairy Tail A, tại sao các người lại không cho Wendy? Tan của tôi tham chiến chứ, anh kia, chưa muộn đâu, chúng ta vẫn có thể đổi người mà. Đã thế hôm nay anh ta còn có được cho mình một đồng minh không biết là tốt hay xấu. Tôi đội ơn các bạn suốt đời. Im dùm đi, Lucy cuối cùng cũng nhịn không nổi hai ông tướng này nữa. Tôi sẽ cho các người ao hết một lượt. Juvia cuối cùng cũng muốn chơi một vố lớn khi khai mở bình chứa ma thuật thứ hai và sử dụng toàn lực. Tiến lên, đôi cánh tình yêu, đây là tình yêu với Gray. Sama, thôi ngay đi, Gray đỏ mặt gào lên ngăn cản dù thành công mới lạ. Và chỉ với một chiêu đó, Juvia đã hoàn toàn loại bỏ được ba đối thủ của mình ra khỏi vòng chiến. Nhưng, cũng chỉ có thể nói một câu không may cho Juvia khi Minerva vẫn chưa hề ra tay đã bắt đầu khởi động. Trận đấu tiếp diễn, với hai đấu thủ cuối cùng của vòng thi, luật 5 phút, khởi động, nhận lấy này, Fairy Tail, ta sẽ chứng minh dù không có tinh linh, ta vẫn có thể chịu được hết tất cả những đòn đó. Lucy, cứ đà này cô ấy sẽ rơi ra ngoài khối nước và phải nhận vị trí cuối cùng mất. Mình chắc chắn là mình biết nó. Cái chìa khóa cho tất cả những chuyện này. Trên phòng chờ của Fairy Tail B, Salus vẫn luôn lạc lối trong một vạn lẻ một cái trường hợp có lẽ đã xảy ra bắt đầu vò đầu bứt tai. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành cái bánh quai trèo vì đống suy nghĩ lộn xộn chẳng thể sắp xếp. Đau đầu quá, đau tay nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc đen sừng sốt chựng lại. Tay ư, nếu ta thua lúc này, một chất giọng vô cùng quen thuộc rung lên trong bầu không khí, Salus ngẩng đầu, bắt được thân ảnh mảnh mai của người duy nhất còn trong nước đối đầu trực diện với nữ hoàng của Sabertooth. Ta sẽ không thể nhìn mặt mọi người trong đội được, thế nên ta sẽ không bỏ cuộc bây giờ đâu. Ánh mắt Sô-cô-la vẫn bằng phẳng như trước, sáng rực chẳng chút e dè hay sợ hãi. Nó bình tĩnh, đầy kiên nghị, tựa như một kẻ nào đó. Minerva tạm thời buông tay. Mình, đã bỏ lỡ điều gì thế này? Cảm giác này là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chapati hoang mang thấy rõ. Cứ đà này thì 5 phút sẽ trôi quá, và chúng ta sẽ đến với bảng xếp hạng. 11, 10, 9, 8, được rồi, 20 giây đã trôi qua và Minerva vẫn chẳng hề có ý định tiếp tục vung đòn về phía đối thủ. Điều này khiến Nasu dường như vừa thở phào, buông lỏng. Dừng lại, cái gì chứ? Duy chỉ có một đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào vô số những quả cầu sáng chói ma lực xuất hiện ngày càng nhiều vây quanh em gái cô ấy, cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng lại. Hãy nói là suy đoán của tôi sai rồi đi. Đã hết 5 phút, và bây giờ, nhưng, cho dù là với lời tuyên bố của ban tổ chức Fairy Tail đã không có thời gian để vui mừng hay thở phào vì kết quả. Bởi vì vào ngay lúc đó, Minerva đột ngột nâng lên tay mình. Ai đó ngăn cô ta lại đi. Salus không kìm được nắm lấy lan can ngoài người về phía trước. Nhưng cô đã không kịp, cho bất cứ một thứ gì. Lucy, đừng có kiêu ngạo Fairy Tail. Luồng sáng trắng của không khí áp xúc đột ngột bùng lên dữ dội dưới kích thích của ma pháp, nó lớn dần, rồi nổ tung tựa như hàng tấn C4. Lucy, những tiếng hét tiếp tục vang lên, những vụ nổ không gian không thể đoán trước vẫn liên tục đi đoàng như đang trì chiết lên một cơn giận dữ. Các ngươi chẳng coi bọn ta ra cái gì cả. Các ngươi biết mình đang đối diện với ai sao? Trước ánh mắt của mọi người, trận chiến lẽ ra đã ngã ngũ ngay lập tức biến thành một cuộc đồ sát một chiều. Chúng ta là Sabertooth, là hội mạnh nhất, chúng ta là số một của thế giới. Hàng trăm vụ nổ hoàn toàn đánh gục khả năng phản kháng vốn yếu ớt của Lucy, khiến cô ấy dùng tốc độ cực nhanh bay về phía rìa của quả cầu nước. Lucy gần như chắc chắn sẽ văng ra ngoài, và vì điều này vị trí xếp hạng sẽ là... Chapati đột ngột im bặt, khung cảnh này như kích thích lên một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu anh ta. Chapati đã từng chứng kiến một khung cảnh tương tự trước đó rồi. Cô ấy biến mất, như để đáp lại câu hỏi của anh, Lucy lần nữa xuất hiện ở trước mặt Minerva. Và ăn ngay một cú đá cực mạnh ngang sống lưng. Không, không ổn rồi, dừng lại, Lucy sắp văng ra khỏi quả cầu. Và Minerva đã mang cô ấy trở lại. Giọng nói của Chapati dần phủ đầy những sự thảng thốt, còn khuôn mặt của Yajima. Người ngồi kế bên anh, lại lần nữa tối sầm đi ngay trong đại hội. Tại sao cô ta lại kéo Lucy trở lại chứ? Levi túm chặt lấy vạt áo mình hoang mang. Cô ta định làm gì? Kana đã bắt đầu cảm thấy được cơn tức giận. Chuyện này đang đi quá xa rồi. Trận đấu không phải đã kết thúc rồi sao? Gazil cau mày càng sâu. Salus, cùng lúc đó, tiếng hét hoảng loạn của Lasers vang lên từ bên cạnh khiến đồng tử ai nấy đều co rụt lại. Em làm sao vậy? Này, Salus, cố gắng lên, Salus, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu nhìn lại, chỉ đủ để Fairy Tail B kịp thấy người đồng đội của họ dường như đã không đứng nổi nữa. Cô ấy chật dài trên chỗ vừa đứng, ôm ngực liên tục thở dốc, cả người đều bị nhuộm đỏ như vừa bị ném vào vạc dầu và nóng ran lên cái nhiệt độ không thuộc về nhân loại. Nhưng rồi bên cạnh những việc đó, lại không hề có lấy một giọt mồ hôi thấm ra trên thân thể ấy. Salus, Hyperion không thể đáp lại được tiếng gọi của họ, đầu cô ong ong một lời kêu gọi khác tiếng thì thầm từ sâu thẳm tâm hồn của một người. À, mình thua rồi sao? Mọi người ơi, tôi xin lỗi nhé. Lucy, không, người phải xin lỗi. Đáng ra phải là tôi. Đau, đau quá thật lạnh không, mình không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế. Mình vẫn còn cố được mà. Lucy, Aquarius, mẹ ơi, Nasu, ai đó, tôi, lạnh quá, Salus, không thể, mình không thể, nếu mình làm vậy, công sức bao nhiêu lâu của mọi người. Salus cắn chặt răng, vô vàn những hình ảnh lướt qua từ trong trí nhớ khiến tiếng gầm gừ trong cổ họng cô chỉ còn lại từng tiếng dê y gì thút thít. Cánh tay trái cứ thế nóng ran lên, rồi từ từ nứt vỡ, có thứ gì vốn luôn nằm yên bắt đầu thức tỉnh lại, đấu đá lung tung tựa như sắp không còn thuộc về thân thể này nữa rồi. Cha, hốt hoảng, kinh hoàng, lo âu tất cả cuối cùng đều hóa thành. Máu, sự sững người khi cảm nhận được thứ ẩm ướt tanh ngọt lan dần ra trong bàn tay mình. Mira chỉ cảm thấy tim mình đập hẫng mất một nhịp rồi cuộn xoắn lại trong lòng ngực nghẹn ngào. Thì ra, là như vậy, Mira chợt phát hiện ra điều gì, lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ mình đang ngồi quỳ, lảo đảo nhoài người khỏi lan can, rồi khản cổ hét xuống bên dưới. Mau dừng trận đấu lại đi. Dừng lại đi, tiếng thét của cô như hòa nhịp cùng giọng của một chàng trai khác. Trong nụ cười hả hê vui thích của một nhóm người, là Fairyline đang trốn khỏi sự kiểm soát của Salus để trị thương cho Lucy. Kana lúc này cũng đã phát hiện ra hình dạng mà máu kết tủ trên tay áo sơ mi lam nhạt lại một lần nữa đâm đau đôi mắt họ, là hội huy của chính Fairy Tail. Lasers chết sững, chỉ cảm thấy máu mình cứng đờ. Fairyline, ra là vậy, ha ha, ra là vậy. Ảnh hưởng của Fairyline là quá lớn và quá rõ ràng. Nếu như để cho nó tự do, chúng ta sẽ ngay lập tức bị phán quyết gian lận. Thế nên Salus mới phải. Không thể, tha thứ, những kẻ đã gây ra nguy hiểm này. Không thể, Sabertooth. Cơn thịnh nộ như trồi lên từ địa ngục, thân hình cao gầy cuộn tròn lại run rẩy trong lòng anh lúc này dường như đã cắn nát toàn bộ lý trí của Lasers. Không thể tha được, gần như đã lâu lắm rồi, kể từ khi đại hội bắt đầu. Hai đội Fairy Tail A và B mới có thể một lần nữa đồng lòng như vậy, cũng điên cuồng như vậy. Nụ cười hả hê đương nhiên của những con hổ, đã cố ý châm ngòi cho một mồi lửa. Và mồi lửa ấy nhân danh của sự tàn bạo, thứ đã thiêu cháy bình tĩnh của tất cả thành cho tàn, và thay vào đó niềm thù hận ngập trời cùng sát ý, Sabertooth. Mau dừng trận đấu này lại ngay, cô ta sẽ gửi yêu ta ết chết tinh linh Pháp sư mất. Arcadia cuối cùng cũng không thể tiếp tục nín nhịn, ông ta lao ra khỏi phòng quan sát của mình, hét lớn. Ngay lập tức cho dừng trận đấu lại, Bí Ngô hốt hoảng vung cao tay mình, trọng tài đã ra lệnh dừng cuộc chơi. Vòng đấu kết thúc, Minerva là người chiến thắng. Vậy đây là sức mạnh của Sabertooth, họ rất mạnh, chậm chạp ra khỏi quả cầu nước chính là mái tóc vàng lợt lạt hẳn đi vì đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Lucy tràn đầy những vết thương và cả những vết bỏng, cô ấy đã hoàn toàn bất tỉnh, bị Minerva bóp cổ đẩy ra. Lucy, toàn đội Fairy Tail A đều không thể nghĩ ra được điều gì nữa, họ bất chấp tất cả lao đầu xuống dưới sân. Lucy, Salus, em nghe thấy anh không? Đội B Fairy Tail càng chẳng khá hơn được bao nhiêu, cô gái ở đội họ thần trí hoàn toàn mê mang, dường như đã lạc bước trong ý nghĩ của một người khác. Bởi vì Fairy Light từ trước đến nay đều không phải một ma thuật ôn hòa. Nó thậm chí còn không được tính là một ma thuật chân chính. Chỉ bởi vì có một người đã thay họ ôm hết tất cả những khắc nghiệt và đáng sợ về phía mình. Thế nên Fairy Light trong mắt Fairy Tail luôn là ấm áp, ôn hòa và gần gũi. Vậy nên lúc nhìn thấy bộ mặt thật sự của Fairy Light mới càng khiến khuôn mặt họ tái nhợt và lồng ngực họ nặng trĩu cái áp lực chẳng thể nói ra. Fairy Light là một thể ước. Dùng sinh mạng kẻ được chọn bảo vệ người cô ấy yêu thương. Nó có thể được chủ động sử dụng, nhưng không phải chỉ xuất hiện khi được triệu hồi. Khi các vết thương trên linh hồn hoặc thể xác của những ai mang trên mình dấu ấn kết nối ở trong khu vực có thể cảm nhận được đạt đến một giới hạn. Ma thuật sẽ được bị động kích hoạt, bất kể tình trạng của người nắm giữ mối liên kết, bất kể người mang dấu ấn kia có muốn hay không. Nếu như cố tình ngăn chặn Fairy Light, tất cả mọi sự tàn phá sẽ đổ lên đầu Salus. Đầu tiên, là sự tắc nghẽn của đường truyền ma pháp gây nên sự quá tải ma thuật tại một điểm. Nếu như cứ mặc kệ cơ thể quá lâu trong tình trạng này, một ma đạo sĩ bình thường có khả năng sẽ nổ tung trong một chớp mắt. Tiếp theo là sự đồng bộ về suy nghĩ và cảm xúc, đồng thời đồng bộ cả về các xúc cảm. Nhằm hối thúc và đàn áp sự phản kháng của cô ấy, các suy nghĩ và cảm xúc từ sâu trong linh hồn người đang bị thương sẽ tràn trở về, lấp kín Salus vào sâu trong nó. Đau đớn từ các vết thương người kia phải chịu. Sẽ trả về phía Salus sau khi nhân lên 7 lần, bởi vì đã dùng linh hồn để thể ước, không có cách nào có thể giúp cô ấy tránh khỏi sự xâm nhập. Cho đến khi đường truyền lần nữa thông thuận, không có bất kỳ cách nào để giải thoát. Salus, trận đấu ngừng rồi, cậu nghe thấy không, chúng ta không gian lận, tất cả đều ngừng lại rồi. Salus, Mira gần như bật khóc khi nắm lấy bàn tay tựa hòn than ấy, lại cứ cố gắng nói rành rẽ từng câu. Phía dưới sân, Nasu và Gray bổ nhào về hướng cô gái tóc vàng bị thả rơi tự do của nhóm họ, đâm sầm vào nhau khi đỡ lấy cô ấy. Lucy, Lucy, cố lên Lucy, chị Lucy, gắng lên, em sơ cứu cho chị ngay đây. Lucy, Lucy, Salus, mọi người, hai cô gái gượng gạo mở con mắt hằn đỏ những tia máu của mình, nhìn ra xung quanh. Mọi người, Salus, Lucy, à, phải rồi, kết thúc rồi, Lucy bình an nhắm mắt, cô thật mệt muốn ngủ quá. Mình, làm được rồi, trong khi đó, Salus lại tàn nhẫn cắn rách môi mình cố gắng tìm lại sự thanh tỉnh, rồi lảo đảo đứng dậy với sự trợ giúp của mọi người. Cô không thể chờ người khác làm gì, phải tự cứu, cứu cả mình và em ấy, cô phải làm tất cả. Lucy, cô nhìn xuống sân đấu, cảnh vật vẫn nhòe nhòe không rõ ràng, nhưng chẳng sao, Salus rất dễ dàng xác định được vị trí em gái mình đang ở, em sẽ không sao đâu. Nhắm mắt hít sâu, Salus thả lỏng bình chứa ma thuật của chính mình. Nhưng việc này dường như vẫn có cái gì khiến cô quá mức cố sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy không thể cùng một lúc tiếp nhận nhiều ma lực như vậy, thế nên Salus vẫn cần phải vừa căn chỉnh lượng truyền dẫn, vừa chú ý ngăn cản bức tường cô xây nên để chặn những thứ còn lại không vỡ nát ra. Tựa như chọc một cái lỗ lên một bức tường đất chặn bể để lấy nước, không biết bao giờ thì bức tường sẽ bị lượng nước còn lại kia hủy hoại. Cẩn thận một chút, chính xác hơn nữa. Dưới sân đấu, sự căng thẳng đã lên đến tận đỉnh điểm. Sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Minerva thản nhiên rẽ nước trượt xuống nền đất ung dung trống hông với một nụ cười nhạt nhẽo. Ta thật không hiểu tại sao các ngươi lại nhìn ta bằng con mắt như vậy, ta nhớ ta đâu có làm gì sai với quy tắc ban tổ chức đưa ra đâu. Vậy mà là đúng quy tắc sao? Đúng quy tắc của các ngươi là các ngươi tra tấn người không có khả năng phản kháng à? E ra bước về phía trước một bước chất vấn bằng chất giọng của những ngọn gió trước cơn giông bão. Hừ, các ngươi nên biết ơn ta vì điều này thì đúng hơn đó. Nữ hoàng của Sabertooth nhếch môi, dường như thách thức mà hơi nâng cằm. Mặc dù cô ta rất vô dụng, nhưng ta đã cho cô ta đứng ở vị trí thứ. Cái gì vậy? Có tiếng ai đó thảng thốt cất lời. Và ánh sáng chói chang phát ra sau lưng đã thu hút đi mọi sự chú ý của Fairy Tail A, Lucy. Nasu là người đầu tiên phản ứng, cậu vội vã chạy lại. Nhưng cậu chưa đến gần được người đang nằm trên đất thì cả Wendy và Seria đều đã cùng lúc giữ lấy hai cánh tay cậu kéo cậu lại phía sau. Đừng đến gần anh Nasu, Wendy vội vã, chị ấy đang hồi phục chúng ta không được làm phiền. Tựa như kiểm chứng lời của cô gái nhỏ, dấu hội ấn sáng bừng lên trên bàn tay nhỏ nhắn của Lucy cái màu của nắng, rồi cũng lại từ đó, vô vàn những sợi tơ vàng kim bóc ra, bện vào nhau thành một hội huy fairy tale càng chói mắt hơn nhiều lần. Một tấm màng mỏng hạ xuống từ nơi hội huy khổng lồ ngự trị tạo ra một cái kén lớn, vừa đủ bao bọc Lucy vào lòng. Không làm phiền, nhưng ai, quan tâm quá tất sẽ bị loạn. Câu hỏi chưa kịp thốt ra thành lời, nhưng câu trả lời cũng đã hiện ra trong đầu Nasu. Làm gì, còn ai ngoài chị ấy? Quả nhiên, cô vừa nói ai vô dụng. Một giọng nói âm trầm vang lên đằng sau họ, trong giọng nói dường như mang theo những lưỡi dao băng nhuốm máu tạt vào mắt kẻ thù là hàn khí lạnh lẽo, sát khí ngút trời cùng mùi tanh nồng của máu. Vậy là Salus Drea cũng đã ra khỏi phòng chờ của mình thưa các bạn. Quả nhiên không hổ danh là người bảo hộ của các tiên tử. À, nhưng chỉ có tôi thắc mắc là khoảng đỏ trên áo cô ấy là cái gì hay sao? Giọng Chapati có vẻ dè dặt hẳn đi, còn mặt Yajima thì đã trầm đến nỗi có thể chiết ra mực nước. Nói lại lần nữa, nhưng Salus hôm nay chẳng có miếng tâm trạng nào để trêu cợt ai cả, cô ấy chỉ nhếch môi, để giọng nói lạnh toát của mình xuyên qua màng nhĩ của kẻ thù. Ai vô dụng, toàn bộ Sabertooth từ lúc cô cất tiếng cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao xuống, chắn trước mặt Minerva. Mặt hắc lôi trầm hẳn xuống nghiêm trọng, Salus Drea, chó ngoan không cản đường. Salus vén tóc rồi hơi nâng mắt, cản đường sẽ đánh cả chó lẫn chủ. Mày, vô dụng, để tôi định nghĩa lại cho các người cái gì là vô dụng. Salus hơi nâng tay, ngăn cản Eza vừa định nói gì đó, mỉm cười. Hôm nay khu này là của tớ, đừng nhúng tay vào Eza. Nhưng, Eza liếc xuống cánh tay áo mà cô chắc chắn là đã ướt đẫm máu kia, đôi lông mày nhíu chặt. Không sao mà, lùi lại đi, nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc đen chớp mắt kéo dài giọng nhẹ nhàng tựa như đang thỏa hiệp. Nhưng sự kiên định mát lạnh trong mắt cô thì lại không nói vậy. Thế nên cả Fairy Tail A đều không tự chủ được bước lùi. Các cậu phải thay tôi xử lý tất cả những gì còn lại. Đôi mắt đen rất ôn hòa truyền đạt lại vài con chữ. Nhưng vài chữ ấy lại đủ để những người lớn lên cùng cô biết rằng. Không ai có thể cản được Salus nữa, không một ai cả. Tôi thay mặt Fairy Tail bày tỏ lòng biết ơn của chính mình với các người thì được chứ. Khi Eza nghe thấy bạn mình nói như vậy lúc quay người cả trái tim đều như nhếch lên đến tận cổ. Dự cảm của cô nói rằng chuyện Salus sắp làm hiện tại là việc không ai có thể nghĩ tới. Sabertooth các người vừa nhận được một quyền loại trực tiếp. Hyperion nhẹ như không tuyên bố, quyền loại trực tiếp một thành viên đáng gờm của Fairy Tail. Ai cơ, Rappers khảnh giác hỏi lại, ánh mắt hoàn toàn không có gì đồng nghĩa với sự tin tưởng. Tôi, thế nhưng, Salus không màng cậu ta chỉ ghim chặt ánh mắt vào cô gái đứng ở sau cùng Saber tự chỉ tay về phía mình, ngắn gọn mà xúc tích tường thuật. Đồng ý tham gia một trận đấu giao hữu với tôi, kể từ vòng tiếp theo cho đến hết kỳ đại hội này. Salus Drea sẽ hoàn toàn biến mất khỏi giải đấu. AS cách chương.